Nhìn xem cái bộ dáng dâm đãng của em, Dâm Thủy làm cho bút lông ướt đẫm, có phải rất muốn lão sư làm em, hung hăng thao chết em không? Cố Mạc chuyển động bút lông, đôi mắt ngập tràn dục vọng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, a, thật ngứa. Lão sư, em thật sự không chịu được. Thầy tha cho em đi. Ô ô ô, Dâm Huyệt Kiều nộn mẫn cảm bị vô số sợi lông cọ sát giáp ngứa, không giống như trứng rung rất nhanh liền cho nàng đạt đến khoái cảm. Mà làm nàng cảm thấy ngứa, Dâm Huyệt thực ngứa, rất muốn được côn thịt lấp đầy, cho dù bị thao hỏng cũng không sao cả. Tiểu Vân Vân đáng thương, cơ thể đều run rẩy hết rồi. Nhìn xuống dưới thân nàng, dâm dịch tiết ra càng lúc càng nhiều, cái miệng nhỏ bên trên liên tục rên rỉ ô ô, còn chảy ra thành một sợi chỉ bạc, thoạt nhìn thật sự rất đáng thương. Đáng thương đến mức làm côn thịt dưới thân hắn ngo ngoe dục dịch, càng làm hắn muốn cắm nàng. Đem Dâm Huyệt của nàng thao hỏng, Cố Mạc vừa nói dâm dục, chiếc bút lông trong tay giống như gắn motor, nhanh chóng chuyển động, hắn cúi đầu, ngậm lấy đầu nhũ đang không ngừng nhảy lên theo cơ thể run rẩy của nàng, đầu lưỡi linh hoạt, dùng sức liếm mút, a, khoái cảm mãnh liệt kích thích làm toàn thân Quý Hiểu Vân đột nhiên cũng chặt lại một lần nữa đạt tới cao trào, Cố Mạc rút bút lông ra ngoài, hai bàn tay thô ráp phủ lên trên mông nàng, dùng sức bỏ ra hai bên. Làm miệng tiểu huyệt tràn ngập dâm dịch bại lộ ra ngoài, hắn đem côn thịt to dài sưng to dữ tợn hung hăng cắm vào dâm huyệt ẩm ướt động lòng người, a, lão sư. Thật lớn, côn thịt của hắn lớn giống như một cây thiết trụ nóng bỏng, hung hăng cắm vào đem tiêu huyệt dâm đãng của nàng hoàn toàn lấp đầy. Quý Hiểu Vân chỉ cảm thấy một đạo ánh sáng trắng hiện lên trước mắt, lại lần nữa lên cao trào, a, em cái tiểu tạo hóa. Kẹp lão sư chặt đến như vậy, muốn đem côn thịt của lão sư cắn đứt sao? Tiểu dâm phụ. Cắn chặt đến như vậy, còn nói không muốn, phải trừng phạt, bàn tay Cố Mạc hung hăng bóp lấy mông nàng, dưới thân càng thêm dùng sức thao môi âm hộ sưng to sung huyết không ngừng ra vào, a. Lão sư, a, em ở thanh Quý Hiểu Vân trở nên nghẹn ngào, Cố Mạc ôm lấy eo nàng, xoay một cái đặt nàng nằm nghiêng lên bàn, hắn nâng một bên chân của nàng đặt lên vai, đôi tay giữ chặt lấy eo nàng. Càng thêm dùng sức thọc vào rút ta, mỗi lần đều cắm đến miệng tử cung, lão sư. Quá sâu. Chậm một chút, a, Quý Hiểu Vân bị hắn mạnh mẽ va chạm đến toàn thân run rẩy, nàng cảm thấy bản thân sắp bị hắn đâm hỏng rồi, Cố Mạc đưa một bàn tay lên bầu ngực to tròn của nàng xoa nắn, dưới thân dùng sức chuyển động, hơi thở thô nặng, ngữ khí ra lệnh nói, trở về nói với ba mẹ em, thành tích của em quá kém, em phải chuyển đến nhà tôi ở để tôi có thể dễ dàng dạy phụ đạo cho em. A, cái gì? A, quá sâu. Lão sư, thầy muốn đâm hỏng em. Quý Hiểu Vân bị hắn thao đến mức đầu vựng vựng trầm trầm, toàn thân khoái cảm như bị điện giật, không ngừng run rẩy. Sau khi tan học tôi đưa em về thu dọn đồ đạc, sau đó chuyển đến nhà tôi. Bàn tay Cố Mạc đem chân nàng kéo lên cao, làm cho côn thịt to dài cắm vào càng sâu vào bên trong, cơ hồ chọc vào tận trong miệng tử cung. Quý Hiểu Vân lần này đã nghe rõ, ngay lập tức hoảng sợ lắc đầu. Không, không cần, chuyển đến nhà hắn, kia chẳng phải ngày nào nàng cũng bị hắn thao sao.